Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, Vương Mạn nhìn trên mặt đất hắc y thi thể, còn có nhị nha trong lòng ngực ôm bánh bao, trong tay trường đao ức chế không được run rẩy, phát sinh chuyện gì? Này đó là người nào? Từ nhị nha trong lòng ngực tiếp nhận nhà nàng ngốc bánh bao, mới biết được hắn thật sự sợ hãi. Trong lúc ngủ mơ nước mắt tích táp theo khóe mắt ra bên ngoài rớt, mẫu thân ở đâu? Chớ sợ chớ sợ, Vương Mạn ôm hắn điều chỉnh hạ tư thế, đem hắn hợp lại ở trong ngực, tay nhẹ nhàng vỗ hắn phía sau lưng trấn an, bao bao còn nhỏ. Nhị nha cũng không dám cho hắn hạ trọng dược, chỉ hạ có thể làm hắn đi vào giấc ngủ lượng, nhưng người là ngủ rồi, sợ hãi lại không có thể y nàng tưởng như vậy tiêu tán. Hôn mê bánh bao đại khái là bị mộng yếp, tiểu thân mình không tự giác run rẩy. Thẳng đến Vương Mạn đem hắn ôm vào trong ngực, thẳng đến nghe quen thuộc tiếng tim đập, chậm rãi lúc này mới ngủ đến an ổn một ít. Nửa đêm những người này đột nhiên trèo tường tiến vào. Trong tay đều cầm đao, bọn họ là tới giết chúng ta cho rằng đã đem sở hữu kẻ xấu chế trụ. Lại không nghĩ lậu một cái, thì thực xin lỗi. Bởi vì ta thô tâm đại ý, bao bao bị kia kẻ xấu bắt cóc, lúc này mới sợ hãi, nhị nha nức nở nói khiểm. Trong lòng áy náy không thôi, nếu nàng cẩn thận một ít, đoạn không có khả năng làm người thương đến bao bao, tưởng tượng đến bao bao sợ hãi bộ dáng. Tâm liền nhất chiều đau, không, ngươi làm được thực hảo, ít nhất hắn còn sống. Vương Mạn cúi đầu nhìn nhà mình bánh bao. Nhẹ giọng một câu, sai không phải nhị nha, là chiều bọn họ xuống tay người. Những người đó mặc kệ là ai đều đáng chết, ánh mắt lạnh lùng, rốt cuộc là ai? Lại nghĩ tới ngày ấy hai người, theo chân bọn họ rốt cuộc có hay không quan hệ, mặc dù nàng tỷ không có trách nàng. Nhị nha trong lòng như cũ tự trách không thôi, cũng hận cực kỳ những cái đó kẻ xấu. Thiên đao vạn quả bọn họ đều không đủ tích đại tỷ. Bọn họ sau lưng hẳn là còn có người, nghe bọn hắn ý tứ trong lời nói, hẳn là có người hoa bạc thỉnh bọn họ tới giết chúng ta. Mà Cúc đột nhiên mở miệng nói đến, lại giơ tay xoa xoa trên mặt vẩy ra đến máu tươi, Vương Quý trèo tường tiến vào thời điểm. Nàng cũng đã đem trên tay đao cấp ném, chỉ tới kịp xoa xoa trên tay huyết. Trên mặt huyết còn không có tới kịp sát, may mà Vương Quý ban đêm xem đồ vật ánh mắt từ trước đến nay không nhiều lắm hảo, lúc này mới không có phát hiện, bằng không còn phải ăn thượng cả kinh. Ngày thường ôn ôn nhu nhu người, đột nhiên đại biến dạng, đánh sâu vào nên là rất đại, ít nhất Vương Dư đến lúc này cũng chưa làm sao dám xem nàng, sớm biết rằng liền lưu một người sống. Nhị nha ảo não vỗ vỗ cái chán, lại có chút bất đắc dĩ. Như vậy cảnh tượng, nàng cũng một lòng chỉ nghĩ nhanh lên giết chết này bọn vương bát đàn. Nơi nào có thể tưởng nhiều như vậy, không có việc gì. Chết thì chết, bọn họ vốn nên chết. Đến nỗi bọn họ sau lưng người, nếu là có dự mưu, một lần không thành, chỉ biết càng bức thiết lại lần nữa ra tay. Sở hữu hết thảy ta đều sẽ đòi lại tới. Ngoài phòng truyền đến Trương Thị còn có nàng đại nhi tử thanh âm, siêu ta đi đem bọn họ ngăn lại. Đi, Vương Quý vội vàng một câu chạy đi ra ngoài, eo cũng không rảnh lo đỡ, đến đem bọn họ kéo về đi. Trường hợp này đừng đem người sợ hãi đi, thả việc này cũng không cần thiết làm quá nhiều người biết, chỉ chốc lát sau Vương Quý lại đảo quanh. Trở về. Trương Thị bọn họ đã bị hắn lừa dối về nhà đi, Vương Quý sắc mặt khó khăn nhìn đầy đất thi thể, nếu không, thúc ngày mai đi theo ngươi báo quan đi, mới vừa nói xong lại hãy còn lắc lắc đầu, nhìn nhị nha cùng mà Cúc các nàng liếc mắt một cái, này cũng không thể báo quan. Bằng không nói như thế nào đến thanh a, loại sự tình này vẫn là đào hố chôn đi. Dù sao này những cũng không phải cái gì thứ tốt, Vương Mạn biết hắn ở băn khoăn cái gì. Là ở vì các nàng lo lắng bãi, cảm kích chiều hắn gật gật đầu thúc. Việc này ta tới xử lý chính là, ngài đi về trước nghỉ ngơi đi, hơn phân nửa đêm mệt nhọc ngài, ngươi, không được không được, người một khuê nữ ra, vương quý vẫn là không yên tâm ơ siêu ta có thể. Vương Mạn nhìn mà tới cửa bàn, ý có điều chỉ, vương quý cũng nhìn qua đi, giày nặng ván cửa trực tiếp bị bạo lực đá hư vỡ ra thật không cần thúc hỗ trợ. Không được, ta có thể xử lý tốt, Vương Mạn chấn định tự nhiên gật gật đầu, kia hành đi. Thúc tin ngươi, nếu là có cái gì, cứ việc tiếp đón một tiếng, thúc lập tức lại đây. Vương Quý thấy nàng chắc chắn, cũng liền không đang nói cái gì. Dặn dò một câu liền đi trở về, Vương Mạn trực tiếp đem những cái đó hắc y nhân ném trên núi uy xài. Lang, chết không có chỗ chôn, bọn họ nên, lại trở về thời điểm. Trong phòng ngoài phòng đã rửa sạch sạch sẽ, mùi máu tươi nhi tiêu tán không ít, nhị nha lại giải chút phấn hoa. Cả đêm qua đi, ngày mai liền cái gì cũng nghe không đến, bị nàng đá hỏng rồi môn trực tiếp chất đống tới rồi một bên. Con lừa ngẩng một tiếng trở về chuồng lừa, tiểu hắc liền nằm ở môn duyên biên, đen nhánh đôi mắt cảnh giác nhìn chằm chằm môn phương hướng, này một đêm nhị nha mấy người ngủ đến. An ổn cũng không an ổn, bởi vì phía trước sự thân thể theo bản năng bất an. Lại bởi vì người tâm phúc đã trở lại, tâm lại là ẩn ẩn an ổn. Ngày thứ hai, Vương Mạn đang ở trong viện phách ván cửa. Trường đao vung lên, kia khối ván cửa đậu hủ dường như chia làm vài đoạn vốn nên ở trong phòng ngủ bánh bao. Tỉnh lại, một người cũng không thấy được. Tức khắc sợ hãi khóc lóc chạy ra tới, nương bao bao sợ nhị nha gì. Tiểu hoa gì, trong miệng lớn tiếng kêu. Nước mắt lộc cộc, tâm phanh phanh phanh nhảy thật sự mau. Như là có cái gì ở truy hắn dường như, Vương Mạn đem nơi nơi loạn đâm ngốc bánh bao vớt lên ôm vào. Trong ngực trấn an, không sợ. Nương ở đâu, mẫu thân ngươi đi đâu nhi. Có người xấu muốn bắt bao bao. Bao bao sợ ô hoa, ủy khuất ba ba khóc lóc kể lể. Cuối cùng thế nhưng lên tiếng khóc lớn lên, tránh ở con mẹ nó trong lòng ngực, không chỗ nào cố kỵ khóc lớn lên, tay chặt chẽ vòng nàng cổ. Không dám phóng, Vương Mạn đau lòng không thôi, nhu thanh không ngừng hống. Bảo đã mơ siêu tiểu bao tử khóc mệt mỏi lại đã ngủ, tay vẫn là gắt gao bắt lấy nàng vạt áo. Phàm là Vương Mạn động một chút. Hắn liền sẽ hoảng sợ sợ hãi thả bất an, Vương Mạn đau lòng. Chỉ có thể vẫn luôn ôm hống trấn an, đáy mắt lạnh lẽo vô hạn lan tràn, đêm qua hoảng hốt bừng tỉnh sau. Lão thái thái luôn có chút hoảng thần, đối với trước mắt Lâm Uyển Nhi, cũng không tâm cùng nàng lá mặt lá trái, lão phu nhân. Uyển Nhi, Lâm Uyển Nhi muốn nói lại thôi còn muốn lôi kéo lão thái thái tay, bị một bên hầu hạ lão. Thái thái Ngô bà tử ngăn cách, còn tính đến thể hướng tới Lâm Uyển Nhi giải thích Uyển Nhi tiểu thư. Không bằng ngươi đi về trước đi, nhà ta lão phu nhân thân mình có chút không khỏe, yêu cầu tĩnh dưỡng, lão phu nhân, ngài không có việc gì đi, Uyển Nhi, đang muốn quan tâm một chút, lão thái thái phất phất tay. Ngăn lại ở nàng lời nói, lão thân không có việc gì. Chỉ là người già rồi tinh thần có chút vô dụng. Uyển Nhi nha đầu ngươi về trước bãi. Lệnh đuổi khách đã hạ. Lâm Uyển Nhi vô pháp chỉ có thể đứng dậy kia lão phu nhân hảo hảo tĩnh dưỡng. Uyển Nhi liền đi về trước. Dứt lời hành lễ. Xoay người rời đi. Ra cửa Lâm Uyển Nhi sắc mặt trầm xuống. Không được. Không thể trì hoãn đi xuống. Có một số việc vẫn là đến chứng thực. Tâm mới có thể an ổn, nàng không có khả năng vẫn luôn như vậy không danh không phận đãi ở lục gia. Từ trước lục gia thế đại nàng vô pháp, nhưng là hiện tại bất đồng, ở tứ thủy nàng lâm gia cũng là không thấp như vậy nghĩ trực tiếp phân phó hầu hạ nô tỳ Mai Nhi. Làm nàng hồi lâm gia một chuyến, thế nàng đưa phong thư, Lâm Uyển Nhi đi Lục Vân Hằng chỗ nào. Trực tiếp bị ngăn cản, viện môn cũng chưa có thể bước vào. Càng đừng nói nhìn thấy người, dù cho không cam lòng. Cũng chỉ có thể thần sắc ảm đạm trở về chính mình trụ nhà ở, ngay Tây Lạc. Nhà ở nội Lâm Uyển Nhi, trong lòng thấp thỏm bất an. Rõ ràng nói hôm nay sẽ có tin tức, như thế nào còn chưa tới. Chuyện đó một ngày không chừng, nàng liền không thể tùng tâm ơ siêu tiểu thư, hộ vệ thần sắc hoảng loạn chạy tiến vào, hoảng cái gì. Lâm Uyển Nhi mắng chửi một câu, rời bước tới rồi cửa, phân phó người thủ viện môn khẩu, lúc này mới quay đầu nhìn. Chột dạ đến không dám nhìn nàng hộ vệ thất bại. Lâm Uyển Nhi ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn, đã là đoán được kết quả tiểu thư thần cơ diệu khen tặng nói mới ra khẩu. Không đề phòng chút nào bị trừ một cái tát, trong lòng khuất nhục lại cũng chỉ có thể cúi đầu nhịn hừ. Phế vật, một chút việc nhỏ đều làm không thành muốn ngươi gì dùng. Bất quá chính là tay trói gà không chặt cô nhi quả phụ. Ngươi nói cho ta, vì cái gì sẽ thất bại? Lâm Uyển Nhi tức giận đến xanh mặt, nguyên bản nắm chắc sự. Hiện tại thế nhưng nói cho nàng thất bại. Kia thiện nữ nhân cùng kia dã loại thế nhưng còn sống, tiểu nhân cũng không biết. Phái đi người vốn nên trở về báo tin. Chính là tiểu nhân chờ mãi đợi không được tin tức. Khiến cho người cải trang giả dạng đi hỏi thăm hạ, lại thấy kia người một nhà người hoàn hảo không tổn hao gì. Ta phái đi kia đám người lại là không có bóng dáng. Sinh tử không biết, hộ vệ kỳ thật cũng có chút mờ mịt, theo lý thuyết kia người nhà đều hẳn là trong lúc ngủ mơ bị giết. Nhưng hiện tại lại hảo hảo. Ngược lại là kia mấy cái bỏ mạng đồ không có tung tích, không có khả năng là cầm bạc chạy. Hắn chỉ thanh toán tiền đặt cọc, sự thành lúc sau mới có thể cấp toàn bạc, những cái đó trên tay không biết dính nhiều ít huyết, không có khả năng liền điểm này sự cũng làm không được. Này rất kỳ quái, tiểu thư, tiểu nhân cảm thấy kia toàn ra có chút kỳ quái, hộ vệ do dự mà nói một câu, đáng chết. Lâm Uyển Nhi mắng một tiếng lại lạnh lùng nhìn trước mắt người, ta mặc kệ các nàng như thế nào. Ta chỉ lại cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, nếu là lại ra ngoài ý muốn hừ. Tiểu thư yên tâm, tiểu nhân nhất định sẽ không lại thất thủ. Hộ vệ biết nàng là cái độc ác tàn nhẫn người, dù cho trong lòng có chút chần chờ, lại không dám trì hoãn. Lãnh mệnh lệnh, liền lui đi ra ngoài, trong nhà già trẻ đều niết ở Lâm gia. Hắn có thể như thế nào? Lão thái thái bởi vì hoảng hốt, đêm qua một đêm không thể an ổn, hôm nay cũng là nửa điểm tinh thần cũng không. Lão gia tử thấy nàng tiêu tụy thật sự, cũng không yên tâm, cả ngày liền như vậy đãi ở nhà. Bồi nàng, lão nhân, người nói ta này tâm như thế nào đột nhiên liền luống cuống. Nếu không ngươi vẫn là mang ta đi ta tằng tôn tôn chỗ nào nhìn một cái đi. Ta này không yên lòng, lão thái thái càng nghĩ càng hoảng. Đặc biệt là nghĩ đến kia nô thì nguyên nhân chết, trong lòng càng cảm thấy đến bất an, ngươi ngồi đừng nhúc nhích. Ngươi xem đều hư thành cái dạng gì nhi, nhị nha mấy cái đều là lợi hại. Ngươi cứ yên tâm đi, ngươi hảo hảo nghỉ tạm trong chốc lát, dưỡng hảo tinh thần, ngày mai ta liền mang ngươi đi. Được rồi đi. Lão gia tử đem muốn đứng lên lão thái thái lại cấp ấn trở về. Vì làm nàng an tâm còn đáp ứng ngày mai liền mang nàng đi xem bánh bao, lão thái thái lúc này mới tâm an một ít, nhưng thật ra lão gia tử trong lòng có chút nửa vời. Nhưng lại nghĩ đến Vương Mạn nhị nha bọn họ đều ở. Nghĩ đến hẳn là sẽ không có việc gì, ngày mai sáng sớm liền đi. Vẫn là đến tự mình nhìn xem mới yên tâm ơ siêu cuối cùng vẫn là có chút không bỏ xuống được. Phất phất tay đưa tới vài người, phân phó vài câu, chỉ chốc lát sau đột nhiên xuất hiện người, lại đột nhiên biến mất, như là căn bản không có tới quá giống nhau, lặng yên không một tiếng động. Hết chương.